sachnói.com.vn kính mời quý thính giả theo dõi phần tiếp theo trong chương 4 của cuốn sách Kinh Duy Ma Cật của Lê Sĩ Minh Tùng. 3. Bồ Tát Chỉ Thế Pháp Vui Vô Tận. Đức Phật gọi Bồ Tát Chỉ Thế bảo: Chỉ Thế, ông hãy đi thăm bệnh trưởng giả Duy Ma Cật. Bồ Tát Chỉ Thế thưa: Bạch Thế Tôn, con không kham lãnh trách nhiệm đi thăm bệnh trưởng giả. Bạch Thế Tôn, con còn nhớ một hôm nọ con đang ở nơi tỉnh thất, bấy giờ có ma ba tuần đem cả 12,000 thiên nữ giả dạng y như trời đế thích, họ đánh trống, thổi kèn, đàn nhạc, ca hát đi đến chỗ con. Một số đông dập đầu lễ lại dưới chân con, rồi chắp tay cung kính đứng trước con, hàng ngũ trang nghiêm trật tự. Con nghĩ họ là trời đế thích, con bèn thuyết pháp cho họ rằng: Quý hóa thay, Kiều Thi Ca, các vị có phước báu nhưng không nên buông lung trong khi hưởng phước. Phải quản ngũ dục là vô thường để trồng sâu cội phước, dựa trên tự thân, trên của cải vô thường mà tu tập quán chiếu, ngõ hầu được cái thân bền chắc. Bấy giờ trong số người đó nói với con rằng: Thưa chánh sĩ, chúng tôi xin hiến cho 2,000 thiên nữ này, ngài hãy nhận để làm người hầu hạ, họ sẽ giúp đỡ cho ngài công việc khi cần. Bạch Thế Tôn, lúc bấy giờ con bèn nói với họ: Kiều Thi Ca, không nên đem hàng thiên nữ như thế mà hiến tặng cho Sa Môn Thích Tử chúng tôi, việc làm đó phi pháp. Hàng Sa Môn Thích Tử chúng tôi không thể nhận những người như thế để giúp việc. Con nói chưa dứt lời thì ông Duy Ma Cật đến bảo con rằng: Này ngài Chỉ Thế, họ không phải là đế thích, họ là ma đến để chiêu ghẹo ông đấy. Ông Duy Ma Cật bèn nói với các ma: Các cô gái kia ơi, hãy hiến các cô cho tôi, như tôi đây mới là người đáng nhận sự hầu hạ giúp đỡ của các cô. Bây giờ bọn ma rất sợ hãi, nghĩ rằng có thể ông Duy Ma Cật sẽ làm bức não chúng ta. Tất cả đều muốn biến hình trốn đi, nhưng vẫn không biến được. Chúng vận dụng hết sức thần cũng không sao ấn hình trốn thoát. Bỗng nhiên, trên không trung có tiếng vọng lên rằng: Ma ba tuần, hãy hiến tặng các cô gái ấy đi thì mới có thể rời khỏi nơi đó. Bọn ma cả sợ, lại sấp lại ngửa mà dâng. Bấy giờ ông Duy Ma Cật bảo các cô gái rằng: Ma đã hiến các cô cho tôi rồi, các cô nên phát tâm vô thượng bồ đề đi. Sau đó tùy căn tính của mỗi người, trưởng giả Duy Ma Cật thuyết pháp khiến cho hàng ma nữ vui mừng phát tâm hướng về Phật đạo. Trưởng giả Duy Ma Cật giải tiếp: Các cô đã phát tâm theo đạo Phật, các cô sẽ có cái vui chính của các cô mà không cần đến cái vui của ngũ dục nữa. Thiên nữ hỏi: Cái vui đó là thế nào? Ông Duy Ma Cật đáp: Vui thường tin Phật, vui ham nghe Pháp, vui cúng dường tăng, vui vĩnh ly ngũ dục, vui quán ngũ uẩn như ác tặc, vui quán tứ đại như độc xà, vui quán nội nhập như rỗng không, vui thuận theo ý đạo, vui lợi ích chúng sinh, vui kính trọng và cúng dường sư trưởng, vui làm bố thí được nhiều, vui giữ giới kiên trì và thanh tịnh, vui nhẫn nhục nhu hòa, vui siêng nhóm thiện căn, vui thiền định không loạn, vui cấu hết tuệ sinh, vui được tâm bồ đề rộng lớn, vui hàng phục các ma, vui đoạn các phiền não, vui thấy cõi Phật thanh tịnh, vui thành tựu tướng hảo, vui tu các công đức lành, vui trang nghiêm đạo tràng, vui nghe pháp sâu xa mà không sợ, vui tới tam giải thoát môn, vui gần bạn đồng học, vui ở trong chỗ phi đồng học mà tâm không bị chướng, vui chuyển hóa được những người ác tri thức, vui tâm thường thanh tịnh, vui tu vô lượng đạo phẩm. Đó là pháp vui của Bồ Tát, các cô nên biết. Khi bấy giờ, ma ba tuần bảo các ma nữ rằng: Ta muốn các ngươi cùng ta hãy trở về thiên cung. Các ma nữ nói: Đã hiến chúng tôi cho cư sĩ, giờ chúng tôi có được pháp vui, chúng tôi vui lắm rồi, từ đây chúng tôi không thích cái vui ngũ dục nữa. Ma ba tuần nói: Thưa cư sĩ, mong ngài thả các cô ấy đi. Theo chúng tôi biết, Bồ Tát hạnh là xả thí tất cả sở hữu của mình cho người khác. Ông Duy Ma Cật nói: Tôi đã thả rồi, các cô tự ý mà đi. Các cô hãy nhớ làm thế nào cho chúng sinh đều được học chính pháp như các cô vậy. Kiều Thi Ca là tên để gọi cho các vị trời như trời đế thích. Trì là nắm giữ, thế là đời. Vì thế, trì thế là giữ gìn, duy trì Phật Pháp để đem hóa độ cho tất cả chúng sinh trong cuộc đời này. Trong thế gian này, có rất nhiều loại ma mang nhiều hình tướng khác nhau, để làm cho con người khiếp sợ. Nhưng đại để có những loại ma như sau. 1. Phiền não ma. Kiến hoặc và tư hoặc là những nguyên nhân để phát khởi những phiền não khổ đau trong tâm của con người. Phải thấu hiểu vạn pháp giai không, duyên sanh như huyễn để loại bỏ tính tham, tật đố, tránh xa tham dục thì tâm được thanh tịnh. 2. Ngũ uẩn ma. 5. Móm sắc, thọ, tưởng, hành, thức quay cuồng, thay đổi không ngừng nên tâm sinh ra vọng tưởng, làm cho con người đau khổ. Quán chiếu ngũ uẩn giai không để sống với tự tính thanh tịnh bản nhiên của mình thì tuy có thân tâm mà không chạy theo ngoại trần. 3. Pháp hành ma. Con người vì chạy theo tham dục nên gây ra nghiệp mà phải chịu quả khổ đời đời. Chính mình là người thợ tự vẽ cho cuộc đời mình ở kiếp sau, cho nên nếu muốn được an vui hạnh phúc thì đừng tạo nghiệp. 4. Tứ diệt ma. Vì thân là vô thường nên con người phải đối diện với sinh lão bệnh tử. Cứ một giây trôi qua, chúng ta già đi một chút. Con người hằng ngày chết dần chết mòn, chứ đâu phải đợi đến xuôi tay nhắm mắt mới gọi là chết. Biết thân là vô thường thì tâm không lo âu phiền muộn. 5. Tử ma. Có sinh là có tử, ngay cả ông Bành Tổ mà còn phải chết thì luật vô thường, không thương xót một ai. Có người khéo tu thì khi chết, mình làm chủ được thần thức trong thân trung ấm, nên dễ dàng đi tái sinh vào cõi lành. Còn người tạo nhiều nghiệp bất thiện thì nghiệp lực đưa đẩy thần thức họ tái sinh vào nơi xứng đáng với quả nghiệp của họ để thọ nhận cảnh khổ. Còn người chưa đủ nhân duyên hay đánh mất cơ hội đi tái sinh nên thần thức lang thang, lẩn thẩn, lúc ẩn, lúc hiện, tức là ma. Khi nhân duyên mới đến thì thần thức này sẽ được tái sinh. 6. Chư thiên ma. Loại ma này có nhiều phước đức nên được ở trên các cõi trời để hưởng ngũ dục lạc. Họ có nhiều thần thông nhưng tâm không thiện, nên thường quấy phá hay gây những chướng ngại cho người tu hành cao. Ngày xưa khi Thái tử Tất Đạt Đa tu sắp thành đạo dưới cội Bồ Đề, Ma Ba Tuần biết ngài sắp chứng đạo nên cùng thiên ma đến quấy phá ngài. Quân ma có tới 18 ức bao vây chung quanh ngài dưới cội Bồ Đề. Ma bảo: Sa môn mau đứng dậy. Thái tử lặng thinh không đáp. Như thế đến 3 lần, ma lại hỏi: Sa môn sợ ta không? Thái tử đáp: Ta không kinh sợ. Ma hỏi: Sa môn thấy 4 chúng binh của ta chăng? Ông chỉ có một mình, không binh khí, đầu cạo, mặc y bày thân, lại nói không sợ. Thái tử đáp bằng bài kệ: Giáp nhân cung tam muội, tay cầm tên trí tuệ, phước nghiệp làm binh khí, nay sẽ phá quân ngươi. Ma bảo: Nếu không nghe theo lời ta, ta sẽ làm cho thân hình ông tan thành tro bụi. Thái tử nói: Ta tự xem xét trên cõi người ma và thiên ma, nhân và phi nhân, cùng 4 bộ chúng của ngươi cũng không thể động được một mảy lông của ta. Ma nói: Sa môn, nay muốn cùng ta giao chiến chăng? Thái tử đáp: Muốn được giao chiến. Bấy giờ thái tử mặc áo giáp nhân từ, ngài dùng cung tam muội, tên trí tuệ và binh khí phước nghiệp để giao chiến với ma quân. Chính Đức Phật tuy đơn độc một mình, nhưng ngài chỉ sử dụng 4 loại khí giới là từ bi, thiền định, trí tuệ và phước đức mà chiến thắng được ma quân. 1. Sở dĩ ngài chiến thắng được ma quân là vì ngài có tâm từ bi vô lượng vô biên, không oán, không thù ai, nên ma không hại được. Còn chúng ta thì lòng từ chưa bủa khắp, tâm còn chấp thân sơ, nên ma tham, ma sân có chỗ vào. 2. Tâm Phật luôn an định nên cho dù ma có hiện tướng kỳ quái thô bạo dữ dằn, ngài vẫn mặc nhiên không run sợ nên ma không hại được. Còn chúng ta nếu gặp ma mặt đỏ mặt xanh trong đêm tối thì hoảng hốt chạy dài, không giữ được bình tĩnh bởi vì tâm không an định nên chúng ta sợ và thua ma. 3. Phật có trí tuệ sáng suốt. Vì ngài thấy thân này không thật thì các tướng mạo ma quỷ nào có thật. Còn chúng ta vì chưa có trí tuệ sáng suốt nên thấy thân là thật và ma cũng thật, làm tâm kinh sợ nên bị ma hại. 4. Sau cùng Đức Phật do công phu tu tập làm lợi ích chúng sinh, phước đức kết nhóm nhiều đời nhiều kiếp nên ma không hại được. Sở dĩ chúng ta thường gặp chứng nạn, ma nạn là vì phước đức mỏng, sức tu tập yếu nên bị ma lấn ép. Mặc dù Ma Ba Tuần có phép xuất quỷ nhập thần, nhưng chư thiên ma là ngoại ma nên không quan trọng bằng nội ma ở trong tâm. Do đó Đức Phật đã dạy rằng, dù chiến thắng vạn quân ở chiến trường không bằng chiến thắng chính mình, vì đó là chiến thắng cao thượng nhất. Trong truyện Kiều của Thi Hào Nguyễn Du, nhân vật Từ Hải uy phong lẫm liệt, bách chiến bách thắng nơi gia trường, vậy mà lại thua một Thúy Kiều mình hạc xương mai. Vì thế thắng được mình mới là người làm chủ tất cả. Ma thì có nội ma và ngoại ma. Tuy ngoại ma đôi khi hóa hiện nhiều hình tướng ma quái khác nhau để hãm hại hay hù dọa con người, nhưng thật ra nội ma thì quan trọng hơn nhiều. Nội ma thì không hình không tướng mà có đủ nội lực để sai khiến và đẩy con người vào hố thẳm của tội lỗi đau thương, nên đạo Phật chỉ chú trọng đến nó để thanh lọc thanh tâm của mình. Người đạo tâm yếu thì bị ma quái chọc ghẹo, quấy phá và đôi khi còn bị hãm hại nữa. Còn những bậc đức độ cao dày và ý chí sắt đá chẳng những không khiếp nhược trước bọn ma quỷ này mà họ còn đem lòng từ bi hỷ xả của mình để hóa độ chúng trở về với chính đạo. Đối với ma ba tuần thì chúng lấy ngũ dục lạc, tức là tiền bạc, sắc đẹp, danh vọng, ăn ngon và ngủ nghỉ làm thú vui sướng. Tuy các vị trời nhờ tu thập thiện nên được hưởng phước lạc, nhưng họ vẫn bị chi phối bởi luật vô thường và chưa ra khỏi lục đạo luân hồi. Vì thế Bồ Tát chỉ thế mới khuyên họ nên tu theo chính đạo thì sẽ có ba pháp bền chắc, đó là có thân bất hoại, mạng sống vô cùng và tiền của vô tận. Tuy là Bồ Tát nhưng Bồ Tát chỉ thế chưa có mắt trí tuệ nên đã nhận lầm ma ba tuần là trời đế thích, tức là nhìn lầm đối tượng trong khi thuyết pháp. Mà đối tượng sai thì mất đi tính công dụng của pháp, cũng như thuốc tuy có hay mà không trị đúng bệnh thì có uống thuốc cũng như không. Một hôm Ngài A Nan đang đi hoằng pháp thì gặp người thợ rèn hỏi ngài về pháp tu, thì tôn giả dạy về quán bất tịnh. Khi gặp ông giữ nghĩa địa thì tôn giả dạy về cách đếm hơi thở. Cả hai ông thực tập hoài mà không có tiến bộ chi cả, nên tôn giả đem chuyện này thuật lại cho Phật. Sau khi nghe xong, Phật dạy rằng: A Nan, ông dạy họ sai chứ không phải họ tu không có kết quả, bởi vì ông nhìn sai đối tượng. Người giữ nghĩa địa vì thấy thây ma hàng ngày nên dạy họ về quán bất tịnh thì họ mới dễ quán chiếu, thấu triệt về luật vô thường tạm bợ của tạo hóa. Còn người thợ rèn cứ thổi ra thổi vô, khì khịt cả ngày thì nên dạy về cách đếm hơi thở, tức là hít vào thở ra đều đặn thì việc làm của họ hàng ngày tức là tu vậy. Thiên ma ba tuần đã dùng sắc đẹp và đàn nhạc ca hát của thiên nữ để cám dỗ Bồ Tát trì thí. Tệ hại hơn nữa, thiên ma ba tuần lại muốn hiến 2000 thiên nữ cho Bồ Tát để quấy phá, làm lưu lạc con đường tu đạo của ngài. Bồ Tát chỉ thế biết mình không đủ bản lãnh để đối trị với ngũ dục lạc, nên ông không dám nhận, thà không hay không biết, không dính dáng thì dễ dàng tránh bỏ. Ngược lại, ông Duy Ma Cật có trí tuệ sáng suốt, tâm hằng thanh tịnh, không còn bị đắm nhiễm ngũ dục lạc, nên chẳng sợ bị cám dỗ, chẳng những không sợ bị nhiễm ô, mà ông còn dùng chính pháp để giáo huấn các thiên nữ, đưa họ trở về sống với chính đạo. Thông thường nếu chúng ta sợ ma thì sẽ bị ma nhiễu loạn, còn không sợ ma thì ma sợ lại chúng ta. Vì có bản lĩnh cao nên ông mới yêu cầu ma ba tuần hiến những thiên nữ này cho ông. Ông dạy họ nên phát tâm vô thượng bồ đề để tạo niềm vui trong Phật pháp, thay vì lấy ngũ dục lạc làm niềm vui như trước. Cái vui trong ngũ dục như phải có nhiều tiền, nhà cao cửa rộng, chạy theo tham đắm sắc dục, đàn ca múa hát, phải có địa vị cao sang quyền thế trong xã hội để được huynh thân, phỉ gia, ăn ngon mặc đẹp, chỉ là cái vui của người nướng mình trên hầm lửa. Cái vui của kẻ mê muội mà cội nguồn vẫn là vô minh, thiếu sáng suốt. Phật giáo không phủ nhận có rất nhiều cái vui trong thế gian, nhưng tất cả cũng chỉ là những cái vui nhất thời, tạm bợ, và là căn nguyên cội rễ của những nỗi khổ sau này. Thí dụ như, chúng ta vừa mới mua một căn nhà, vừa to, vừa đẹp, nên chắc chắn tiệc mừng tân gia phải là ngày vui cho gia đình. Nhưng chỉ trong thời gian ngắn sau, chúng ta phải lo tiền nhà, tiền bảo hiểm, tiền thuế và trăm ngàn thứ khác gắn liền với căn nhà mới này. Thế thì cái vui thì ngắn ngủi, mà cái lo đeo đuổi suốt cả cuộc đời. Nhà càng to thì lo càng lớn, và có càng nhiều thì càng phải lo, phải giữ. Nếu đây không phải là khổ thì là gì? Ngược lại, đối với người trí thì họ không cần những cái vui nhất thời tạm bợ ở trên, mà họ chọn cho mình cái vui trường cửu ở mọi hoàn cảnh, ở mọi thời gian. Đối với Bồ Tát thì cái vui là việc tu hành thanh tịnh sáng suốt, khuyên người làm lành, lánh dữ và làm việc vì người, tức là lúc nào cũng lấy tinh thần vô ngã lợi tha làm phương châm cho hành động. Cái vui của Bồ Tát chính là sự thanh tịnh, an lạc phát xuất từ trong nội tâm, và đây mới chính là cái vui vô cùng vô tận. Cho dù là thiên nữ ma, nhưng khi gặp được bậc đại thiện tri thức giúp khai thị Phật chi kiến thì chúng cũng có khả năng quay trở về với chính đạo và phát tâm cầu tiến vô thượng chính đẳng chính giác. Vì thế, khi phát bồ đề tâm tức là đã hồi đầu thị ngạn, thì bây giờ các thiên nữ đã thức tỉnh và có cái vui chân thật xuất phát từ trong nội tâm, mà không còn thích cái vui ngũ dục tạm bợ bên ngoài, nên các cô không muốn trở về ma cung nữa. Có cơ hội thoát khỏi chỗ nhơ ế nên các cô không muốn trở về. Nhưng ông Duy Ma Cật cho rằng dù các cô có trở về ma cung thì cũng chẳng tai hại gì, bởi vì ngọc trắng dù ở trong bùn bẩn vẫn không vì vậy mà hoen ố sắc màu. Cũng như người đã phát bồ đề tâm dù ở trong cảnh ô trược vẫn không vì vậy mà nhiễm loạn chất thanh cao. Đó là đúng với câu tùy kỳ tâm tịnh tắc Phật độ tịnh vậy. Sống trong bất cứ hoàn cảnh xã hội nào thì không có gì quan trọng, mà điều cốt yếu là con người phải luôn luôn bồi dưỡng trí tuệ và phát bồ đề tâm ngày càng thêm rộng lớn. Bây giờ các cô gái hỏi ông Duy Ma Cật, khi trở về cung ma chúng tôi phải làm gì thưa ngài Duy Ma Cật? Ông Duy Ma Cật bảo, này các cô, có pháp môn tên là vô tận đăng, các cô hãy siêng năng tu học. Vô tận đăng có nghĩa là cây đèn vô tận, ví như một ngọn đèn đem mồi thêm ra cả trăm ngọn đèn khác nữa, khiến cho chỗ tối được sáng, sáng rộng và sáng mãi mà ngọn đèn nguyên thủy chẳng bao giờ mòn chút ánh sáng nào. Cũng như vậy, thưa các cô, Bồ Tát có thể dạy dỗ cho trăm ngàn chúng sinh, khiến cho họ phát tâm vô thượng bồ đề, mà đạo tâm và đạo hạnh của Bồ Tát chẳng có giảm sút. Ví như ngọn vô tận đăng ý, các cô dù ở cung ma sử dụng pháp vô tận đăng, khiến cho chư thiên tử, thiên nữ phát tâm vô thượng bồ đề thì chính là các cô đã đền đáp thâm ân Phật. Vô tận đăng là ngọn đèn sáng không bao giờ tắt, là ngọn đèn chính pháp, và ngọn đèn này chính là trí tuệ sáng suốt của người tu đạo. Nếu đã có trí tuệ sáng suốt thì mọi việc làm đều lành, mọi tư tưởng đều thiện và mọi lời nói đều tốt. Cho nên các thiên nữ dù có ở cung ma nhưng đạo tâm không mất, mà họ còn đem Phật Pháp truyền bá rộng rãi, khiến cho các thiên tử, thiên nữ khác phát bồ đề tâm thì cũng như đền đáp thâm ân Phật vậy. Phật dạy rằng trí tuệ và từ bi tuy hai nhưng mà một, hỗ tương nhau. Từ bi giúp cho trí tuệ đượm nhuần tươi mát, và trí tuệ giúp cho từ bi được sáng suốt để làm mọi việc lợi ích cho người đúng với đạo lý. Nếu chỉ có trí tuệ mà không có từ bi thì đó là trí tuệ khô, không lợi ích cho mình và cho người. Còn nếu có từ bi mà không có trí tuệ thì đây là từ bi mù, bởi vì nếu chúng ta có tình thương nhưng thiếu trí tuệ thì thấy ai cũng thương, người gạt cũng thương, nên dễ bị lừa bịp. Vì thế, muốn hoàn thành Phật đạo thì phải có đủ trí tuệ và từ bi, nên kinh Phật mới có câu phước tuệ lưỡng toàn phương tác Phật. Bấy giờ các thiên nữ đầu mặt lễ dưới chân ông Duy Ma Cật, lễ xong cùng theo thiên ma về cung, tất cả hốt nhiên biến mất. Bạch Thế Tôn, Bồ Tát chỉ thí thưa, trưởng giả Duy Ma Cật có trí tuệ, biện tài, tự tại như thế, cho nên con không dám lãnh trách nhiệm đi thăm bệnh. Cổ nhân có câu, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Trên thế gian này không ai biết mình bằng chính mình. Cho nên Bồ Tát chỉ thế tự biết mình không đủ bản lĩnh để đối trị với ngũ dục lạc, nên Ngài tránh nó ra để tâm không bị đắm nhiễm. Còn trưởng giả Duy Ma Cật là người có trí tuệ sáng suốt, thần thông quảng đại nên không sợ bị ô nhiễm. Trái lại, ông còn vào chốn nhiễm ô để cải hóa, thay tâm đổi tính và đưa họ trở về với chính đạo. Một khi con người đã thức tỉnh, biết trực nhận chân lý và phát bồ đề tâm thì cũng như là ngọn vô tận đăng không bao giờ tắt. Ngọn đuốc trí tuệ này thắp sáng để soi đường cho chúng sinh đang đi trong đêm tối mơ lầm, và sẽ được truyền tay nhau để chính pháp mãi mãi được lưu giữ trong tâm của tất cả mọi người. Bồ Tát chỉ thế vì sợ nhiễm ô mà xa lánh bụi trần, trong khi tư tưởng Đại Thừa khẳng định là Bồ Tát một khi đã có trí tuệ ba la mật thì không còn sợ bị sa ngã trước những cám dỗ. Tâm các ngài không hề bị dao động, không hề sợ hãi và không bị ngăn ngại, cho dù phải đối diện với thuận hay nghịch cảnh. Khi đã thấu hiểu những thú vui nhất thời tạm bợ của ngũ dục lạc chính là cội nguồn của những phiền não khổ đau về sau, thì con người nên dùng trí tuệ của mình để kiềm chế nó. Con người biết làm chủ được dục lạc thì có an vui tự tại. Ngược lại, nếu dục lạc làm chủ con người thì dĩ nhiên sẽ chuốc thêm hệ lụy phiền não khổ đau. Người trí dũng thì không chạy theo cái vui nhất thời tạm bợ, mà sống với cái vui của Bồ Tát. Đó là niềm vui trong an lạc, vì viễn ly được phiền não, vui vì lợi ích cho chúng sinh, vui vì chuyển hóa được kẻ bất thiện, vui vì được tâm bồ đề, vui vì tu các công đức, vui vì tâm thường thanh tịnh. Những niềm vui này chính là chất xúc tác để mở con mắt tâm và xóa tan những biên giới của nhị nguyên, để giúp con người nhận ra kiến tánh của mình. Từ đây, con người sẽ sống an vui tự tại trong cái tâm trạng đầy phúc lạc an nhàn. Bốn, trưởng giả tử thiện đức hội đại thí. Bấy giờ Phật gọi trưởng giả thiện đức bảo: Thiện đức, ông hãy đi thăm bệnh trưởng giả Duy Ma Cật. Thiện đức thưa: Bạch Thế Tôn, con không kham lãnh trách nhiệm đi thăm bệnh ông Duy Ma Cật, vì trước đây lúc ở tại nhà của thân phụ, con có thiết lập một hội đại thí, kỳ hạn 7 ngày cúng dường các sa môn, bà la môn, ngoại đạo và bố thí cho tất cả những người nghèo khó, cho những kẻ ăn xin. Khi bấy giờ ông Duy Ma Cật đến nói với con rằng: Thưa trưởng giả tử, hội đại thí lập như vậy chưa đúng. Ngài lập hội tài thí trong 7 ngày. Những người được thọ thí đỡ khổ trong 7 ngày. Sau 7 ngày họ không còn gì nương cậy, nên Ngài lập hội pháp thí mới đem lại lợi ích lâu dài cho người thọ thí. Con hỏi, hội pháp thí là thế nào? Ông Duy Ma Cật nói: Hội pháp thí không phải chỉ có lợi cho thời gian trước hay thời gian sau, trong một thời gian cúng dường cho tất cả chúng sinh. Thế nghĩa là sao, thưa cư sĩ? Con hỏi, nghĩa là vì vô thượng bồ đề khởi từ tâm, vì cứu độ chúng sinh khởi bi tâm, vì hộ trì chính pháp khởi hỷ tâm, vì sự nghiệp trí tuệ khởi xả tâm, vì hóa độ tâm tham khởi bố thí ba la mật, vì hóa độ phạm giới khởi trì giới ba la mật, vì biết rõ tính vô ngã của các pháp khởi nhẫn nhục ba la mật, vì biết rõ thân tâm như huyễn khởi tinh tấn ba la mật, vì bồ đề khởi thiền định ba la mật, vì nhất thiết chủng trí khởi bát nhã ba la mật, vì giáo hóa chúng sinh khởi quán vạn pháp giai không, nhằm trực diện với các pháp hữu vi khởi quán chư tướng vô tướng, thị hiện thọ sinh mà khởi quán không vô tác, nhằm truyền bá chính pháp khởi nhiều phương tiện, nhằm hóa độ chúng sinh thực hành pháp tứ nhiếp, vì cung kính tất cả khởi trừ tâm ngã mạn, vì biết rõ thân mệnh tài như huyễn khởi ái mộ pháp thân bát nhã và giải thoát, đối với lục niệm thường khởi tưởng niệm, đối với pháp lục hòa khởi tâm chất trực, dùng tâm hoan hỷ khởi ý gần gũi thánh hiền khởi tâm điều phục, không ghét người ác, với pháp xuất gia, khởi tâm kính mộ, vì chi hành không lệch lạc, khởi ý chí đa văn, nhằm tránh mọi ràng buộc, khởi ý đặt mình như ở chỗ cô tịch, nhằm đạt đến Phật tuệ, khởi trí tuệ thiền, vì ái mộ cõi Phật thanh tịnh, khởi làm việc đức. Thế đấy, thiện nam tử, nếu Bồ Tát lập hội pháp thí như thế, thì vừa là đại thí chủ, vừa là phước điền cho tất cả chúng sinh. Trong phẩm Bồ Tát này, thì ba vị đầu là Bồ Tát Di Lặc, Quang Nghiêm Đồng Tử và Bồ Tát Chỉ Thế là Bồ Tát xuất gia. Còn vị thứ tư là Trưởng Giả Tử Thiện Đức là Bồ Tát tại gia, nên có rất nhiều tiền bạc của cải mà lập hội đại thí để bố thí cúng dường cho bá tính. Thiện Đức là người chuyên làm nhiều việc lành, việc thiện để vun bồi nhiều phước báo công đức. Trong lục độ ba la mật thì bố thí, cúng dường là hạnh thứ nhất, với mục đích là để đoạn diệt lòng tham mà phát triển tâm từ để tiến về giải thoát giác ngộ. Bố thí thì có tài thí, pháp thí và vô úy thí. 1. Tài thí. Nếu bố thí ngoại tài là đem của cải, tiền bạc, áo quần, thuốc men, nhà cửa, xe cộ ra cúng dường kẻ tu hành và cứu giúp người nghèo khó. Người càng thực hành nhiều tài thí thì sẽ càng hưởng nhiều phước báu và những quả tốt lành ở đời này và mãi mãi về sau. Còn bố thí nội tài là ra tay giúp đỡ người già cả, chăm sóc người bệnh hoạn, tàn tật hoặc chăm sóc các em trong viện mồ côi. Đôi khi bố thí nội tài là hy sinh cúng dường một phần thân thể như cho máu, cho xương tủy, cho thân hay cả tính mạng của mình cho kẻ khác. Đây là cơ hội để thử thách lòng tham sống sợ chết và trau dồi đức tính lợi tha. 2. Pháp thí là đem những giáo lý huyền diệu của Như Lai mà giúp cho chúng sinh thấu hiểu để tu tâm dưỡng tính và hướng về giải thoát giác ngộ. Biếu tặng kinh sách và cúng dường để in kinh đều là pháp thí cả. 3. Vô úy thí. Con người đời sống hàng ngày đã khổ, lại càng khổ thêm vì sợ, cho nên nếu làm cho họ hết sợ thì chúng ta đã cứu cho họ bớt đi quá nửa nỗi khổ đau trong kiếp sống này. Khi đã biết vạn pháp giai không, duyên sinh như huyễn, thì còn cái gì để sợ? Bởi vì nếu chúng ta không tham lam tiền của thì không sợ mất, không màng danh lợi thì không sợ thất vọng, thân này là giả huyễn thì không sợ mất. Thật ra bố thí vô úy là một phần của pháp thí, vì có thấu hiểu Phật pháp thì con người sẽ dùng trí tuệ sáng suốt để cứu giúp đời. Do đó an ủi người đau khổ, cảnh tỉnh người tham đắm nóng giận, khuyên can kẻ mê mờ độc ác cũng đều là pháp thí cả. Có người lo sợ vì ngày xưa lỡ tạo ra tội nghiệp hay làm tổn thương người khác. Đối với đạo Phật thì nghiệp tánh bổn không, tức là con người có thể chuyển nghiệp của mình được, vì nghiệp tự tánh là không nên không cứng ngắc cố định. Thí dụ nghiệp ác như nước màu đen đựng trong ly, nếu bây giờ chúng ta đem ly nước màu đen này pha với vài thùng nước tốt khác thì nước bây giờ đâu còn thấy màu đen. Nghiệp con người thì cũng thế, nếu trong quá khứ chúng ta lỡ tạo ra vài nghiệp bất thiện, nhưng bây giờ thấu hiểu Phật pháp nên tránh xa ác nghiệp và tiếp tục vun bồi thiện nghiệp thì nghiệp ác biến đi đâu còn nữa. Biết như vậy thì hết lo sợ. Phần lớn tài thí giúp cho người đỡ ngặt chứ không giúp được đỡ nghèo. Thí dụ khi chúng ta cho một người ăn xin số tiền nào đó thì với số tiền này họ có thể mua thức ăn được vài ngày sau thì họ vẫn đói như thường. Có vài trường hợp đặc biệt thì tài thí chẳng những vừa giúp đỡ ngặt mà còn giúp đỡ nghèo, nhưng vẫn không thể nào giúp cho đỡ khổ được. Thí dụ nếu ở Hoa Kỳ chúng ta làm ăn thành công phát tài thì có thể cho bà con bên Việt Nam một số tiền để làm ăn buôn bán. Nhờ sự giúp đỡ tài chính này mà người bà con có cuộc sống thịnh vượng, tức là hết nghèo. Nhưng ngày xưa nghèo thì khổ vì đói cơm thiếu áo, còn bây giờ có nhiều tiền thì khổ vì phải làm, phải giữ gia sản của mình. Cho nên bất cứ một ai trên đời này, không phân biệt giai cấp, địa vị xã hội, nam nữ, da trắng, da vàng hay da đen đều kêu mang nỗi khổ như thường, mà đạo Phật là đạo diệt khổ và pháp thí là phương tiện tốt nhất để giúp chúng sinh thoát khổ. Khi con người biết thức tỉnh, không còn sống trong mê mờ điên đảo thì cuộc sống chắc chắn sẽ an vui tự tại. Cái ăn vui này chẳng những họ có được trong đời này mà còn ảnh hưởng tốt cho những đời mai sau. Có sự khác biệt sâu xa giữa bác ái của những tôn giáo khác và từ bi của đạo Phật. Bác ái là tình thương xuất phát từ con tim để cứu giúp con người trong nhất thời, mà tình thương từ con tim, tức là cảm tình, thì có lúc đúng, có lúc sai, có lúc mê, có lúc tỉnh, nay thương, mai ghét, không nhất định, vì con tim có những lý lẽ mà lý trí không thể hiểu được. Khi thấy có nạn nhân bão lụt thì đem áo quần tiền của đến giúp đỡ người mà còn bắt người lệ thuộc vào đoàn thể này, tôn giáo nọ, thì làm sao gọi là từ thiện, tức là thi ơn mà cầu báo vậy. Ngược lại, từ bi của Phật giáo là tình thương xuất phát từ trí tuệ. Trí tuệ thì lúc nào cũng sáng suốt, không mê muội, giúp người theo tôn chỉ thi ân bất cầu báo, tức là bố thí vô tướng và độ sanh vô ngã, thì làm gì có sự ràng buộc. Thêm nữa, từ bi chẳng những giúp người diệt trừ mọi nỗi khổ, mà còn mang lại niềm an vui tự tại trong tâm của tất cả mọi loài. Vì tầm quan trọng của pháp thí, nên Kinh Phật có dạy rằng, cho dù bạn có đem của báu chất đầy 3.000 đại thiên thế giới ra bố thí cúng dường cũng không bằng pháp cúng dường. Tại sao? Của báu thế gian như kim cương, vàng bạc, tiền của, nhà cửa, xe cộ, cho dù có nhiều đến đâu cũng là vô thường, là giả huyễn, là pháp hữu vi sinh diệt. Có nhiều thì phải lo, phải giữ, có nghĩa là càng chuốc thêm nhiều hệ lụy khổ đau. Ngược lại, pháp thí đem lại sự an vui, tự tại, tâm thanh tịnh niết bàn, tức là pháp vô lậu. Lợi người, lợi mình, vì cả hai cùng tiến về giải thoát giác ngộ. Trưởng giả tử thiện đức lập hội bố thí cúng dường 7 ngày cho Sa Môn, Bà La Môn và những người nghèo khổ ăn xin, thì sự bố thí này có phân biệt, có giới hạn, còn phân biệt, còn sống trong biên giới của nhị nguyên là chưa giải thoát, chưa tự tại. Như thế, theo Bồ Tát Thiện Đức thì người nghèo mới khổ, còn người giàu có, quyền uy thế lực, không khổ sao? Ai dám bảo nhà tỷ phú Bill Gates hay Tổng thống Bush không khổ? Hiện tại, thống kê mới nhất tại Hoa Kỳ, có tới 60% bác sĩ và 30% luật sư giải nghệ. Nếu làm bác sĩ, luật sư được nhiều tiền, lắm của, danh vọng cao sang thì tại sao lại bỏ nghề? Thật là, rằng hay thì thật là hay, nghe qua ngậm đắng nuốt cay thế nào? Ngược lại, ông Duy Ma Cật chủ trương nên hội pháp thí thì mới cứu khổ cho tất cả mọi người và mọi giai cấp trong xã hội. Lợi ích của pháp thí thì không có phân biệt, không có biên giới, bởi vì từ thiên tử đến trí dân ai ai cũng đều có khổ. Hoàn cảnh và môi trường tuy có khác, nhưng cái khổ đâu có tha cho một ai, vì khổ không có ranh giới quá khứ, hiện tại và vị lai. Khi đem những chân lý như tứ vô lượng tâm là từ bi hỷ xả, lục độ ba la mật là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, luật vô thường, lý nhân duyên, thuyết vô sinh, vô tác, không tướng, thật tướng, giúp cho chúng sinh thấu hiểu mà thực hành để cải thiện cuộc đời của họ là cách pháp thí hữu hiệu nhất. Quý vị có biết tại sao hằng ngày chúng ta làm việc gì cũng thấy khổ, còn Bồ Tát thì làm bất cứ việc gì họ cũng vui? Họ có những bí quyết gì mà chúng ta không có? Bồ Tát thì họ làm việc mà tâm rất bình đẳng, không phân biệt, thân sơ. Họ cũng làm việc như chúng sinh, nhưng không chấp việc mình làm xong thì quên, không ghi nhớ trong lòng, nên tâm lúc nào cũng thanh tịnh, không dính mắc. Còn chúng ta là phàm phu thì làm việc vì mình, vì lợi ích cho mình và cho gia đình của mình trước. Làm xong việc thì chẳng những không quên mà còn nhắc đi nhắc lại, làm tăng tập khí ngã mạn và lòng luôn mong cầu đền đáp. Cho nên phiền não khổ đau cũng vì thế mà phát sinh. Nếu muốn thực hành Bồ Tát đạo viên mãn thì con người cũng nên bắt đầu thực tập con đường vi diệu của Bồ Tát để tâm được thanh tịnh, và thoát ra khỏi mọi phiền não khổ đau. Bạch Thế Tôn, trưởng giả Tử Thiện Đức thưa, ông Duy Ma Cật thuyết thời pháp ý, có 200 Bà La Môn phát tâm vô thượng Bồ Đề, riêng con cảm thấy tâm mình được cởi mở nhẹ nhàng thanh thoát. Con đảnh lễ dưới chân ông và cởi sâu chuỗi anh lạc giá trị 100.000 vàng dâng cúng, nhưng ông Duy Ma Cật không nhận. Sau lời thỉnh cầu hiến dâng thành khẩn của con, ông Duy Ma Cật nhận lấy và liền chia làm 2 phần, một phần bố thí cho người hành khất tối hạ cơ cực nhất, một phần ông dâng cúng Đức Nan Thắng Như Lai. Khi bấy giờ cả chúng hội đều thấy cõi nước trang nghiêm của Đức Nan Thắng, đồng thời thấy chuỗi anh lạc biến thành 4 trụ cột của một bảo đài, 4 mặt dài đẹp đẽ trang nghiêm và trong suốt không chướng ngại nhau. Ông Duy Ma Cật nói với đại chúng rằng, một thí chủ bố thí cho người hành khất tối hạ bằng tấm lòng bình đẳng, y như cúng dường Đấng Như Lai, phước điền tối thượng. Cúng dường và bố thí phát xuất từ một bi tâm, không hy vọng trả ơn và không mong cầu phước báu. Đó là mô hình của hội pháp thí viên mãn nhất. Bạch Thế Tôn, trưởng giả Tử Thiện Đức thưa, những người hành khất tối hạ thấy thần lực của ông Duy Ma Cật và nghe thuyết những pháp thậm thâm như thế, họ đều phát tâm hướng về vô thượng Bồ Đề. Vì duyên cớ đó, con không kham lãnh trách nhiệm đi thăm bệnh trưởng giả Duy Ma Cật. Nhiều vị Bồ Tát ở trước Phật cùng trình bày những trường hợp bị khiển trách của mình, tất cả đều từ khước không dám đi thăm bệnh trưởng giả Duy Ma Cật. Nan thắng là khó thắng. Sống trong thế gian, con người có thói quen chạy theo ý thức, vọng niệm, nên tâm có sự phân biệt cao thấp, nghèo giàu, sang hèn, tốt xấu. Mà đạo Phật dạy con người muốn có tâm thanh tịnh thì phải bỏ tâm phân biệt và sống với tinh thần vị tha bình đẳng. Ngày xưa chưa học đạo thì thấy có ông bác sĩ, bà kỹ sư, ông tỷ phú, người ăn mày, ông đại tướng, người lính quèn nên mới khinh bẩn trọng phú, chuộng cao bỏ thấp. Bây giờ giáo lý liễu nghĩa thượng thừa dạy con người bỏ hình tướng bên ngoài mà nhập thể tánh thanh tịnh bên trong thì ai ai cũng thế. Con người còn theo tướng thì còn theo sự thay đổi sinh diệt vô thường, tức là còn đeo mang cái khổ. Người Việt Nam thì có ai quên được cuộc đời năm 1975? Biết bao người có tiền rừng bạc biển, ruộng vườn có bay thẳng cánh, danh vọng cao sang quyền quý, mà bây giờ cũng chạy cơm ngày 2 bữa mà thôi. Còn nói về đơn vị nhỏ là gia đình, ở Việt Nam rất nhiều gia đình có 5-6 đứa con, thử hỏi có cha mẹ nào thương tất cả các con của mình đồng nhau chưa? Có nhà thì thương con trai út nhiều, có gia đình thì thương con trai đầu lòng hơn, cha thì thương con gái, còn mẹ thì lo cho con trai. Con thì như thế, đến phần cháu thì cháu nội mới là cháu của dòng họ mình, còn cháu ngoại là cháu của người ta. Tư tưởng Khổng Mạnh Quân Sư Phụ Tam Cương Ngũ Thường đã gieo vào trong tâm thức của con người biết bao sự phân biệt kỳ thị từ trong gia đình cho đến xã hội, trọng nam khinh nữ, trên đội dưới đạp. Con người vì có tâm phân biệt như thế nên khổ cả cuộc đời và đến chết cũng chưa hết khổ, trong khi Phật và Bồ Tát với tâm đại bi bình đẳng nên họ thương tất cả chúng sinh không phân biệt nam nữ, da vàng, da trắng, da đen hay da đỏ, giàu hay nghèo, ông tướng hay phó thường dân, cũng như con một của họ, nên tâm họ hằng thanh tịnh và thường trụ niết bàn. Vì thế cố gắng để dần dần bỏ hết tâm phân biệt là việc khó làm, nhưng khó làm mà làm được mới là quý, là cao cả. Người không làm mà ta làm được mới là hay, là giỏi. Thí dụ như thấy một đóa hoa, nếu chúng ta khởi niệm phân biệt hoa đẹp xấu thì đây là thức, còn không khởi niệm phân biệt hoa đẹp xấu là trí, do đó thức cạn và trí mới sâu. Bây giờ, nếu biết chuyển ý thức thành trí tuệ sáng suốt, vô phân biệt, để tâm được thanh tịnh, thì chúng ta đã chiến thắng chính mình rồi. Chiến thắng chính mình là con người phải biết làm chủ 6 căn của mình, không cho 6 căn chạy theo 6 trần, thì 6 thức không sinh, nghĩa là không có những ý niệm phân biệt, chạy theo ngũ dục, lục tình, khiến tâm bị ô nhiễm. Khó thắng mà thắng được mới là quý, và đây chính là ẩn nghĩa của chữ nan thắng vậy. Vì thế chiến thắng được mình tức là điều phục được tâm mình, làm chủ tất cả và chiến thắng cao thượng nhất. Ông Duy Ma Cật đem chuỗi anh lạc một phần cúng dường cho Phật và phần còn lại bố thí cho người ăn xin, chứng tỏ tâm đại bi bình đẳng, không phân biệt, vì Phật và người ăn xin cũng đều có Phật tính, bản thể thanh tịnh như nhau. Ngược lại, phàm phu thì kính trọng chư Phật mà lại khinh thường người nghèo khổ, cũng tại vì còn tâm phân biệt. Vì thế, một trong 10 hạnh nguyện của Phổ Hiền Bồ Tát có câu lễ kính chư Phật, nghĩa là trong tất cả mọi chúng sinh đều có Phật tính như nhau, tức là sẽ thành Phật, cho nên chư Phật ở đây là muốn ám chỉ cho tất cả chúng sinh vậy. Ngài Phổ Hiền muốn khuyên con người bỏ chấp tướng hình thức bên ngoài mà cung kính tất cả chúng sinh như cung kính chư Phật, thì tâm sẽ hoàn toàn thanh tịnh, vì chúng sinh bổn nguyên là Phật. Cúng dường, bố thí với tâm vô cầu, vô đắc, phá bỏ mọi chấp trước thì đây mới là chân pháp thí vậy. Cho dù chúng ta cúng dường ít, nhưng với bản tâm thanh tịnh, thì trong kết quả phước báo đã có sự an lạc rồi. Ngược lại, nếu tiền của có được bằng cách làm ăn bất chính, cho dù có cúng dường nhiều đi chăng nữa, với cái tâm mong cầu, phân biệt thì cũng không có kết quả gì. Kinh Phật dạy rằng, bố thí cho chúng sinh cũng như cúng dường mười phương chư Phật. Bởi vì trong tất cả chúng sinh, ai ai cũng đều có Phật tính và ai ai cũng sẽ thành Phật. Do đó, tâm vô phân biệt là người ăn xin và Phật đồng một thể, bởi vì Phật với chúng sinh chỉ có một cái tâm, và cái tâm này vốn không sai biệt. Cái tâm ấy từ đời vô thủy đến nay vẫn không hình, không tướng, chẳng sinh, chẳng diệt, ví như hư không, không bờ, không bến. Cái tâm này chính là Phật tính vậy. Thêm nữa, Phật với chúng sinh vốn không sai khác, nhưng chúng sinh vì chấp sự tướng nên cầu ở ngoài, mà càng cầu thì càng mất, nên mãi mãi lặn hụp trong biển sinh tử luân hồi. Dựa theo giáo lý phương tiện, tức là giáo lý tiểu thừa, thì bố thí là cốt để tạo phước, nhưng giáo lý liễu nghĩa thượng thừa thì bố thí là nhằm phát triển trí tuệ, tăng cường lòng từ bi và phát huy chính pháp để cùng hướng về đạo quả Bồ Đề. Bởi vì nếu người xin gì, mong gì mình cho nấy mà không giúp họ phát triển trí tuệ, thì chỉ làm tăng thêm lòng tham dục của họ mà thôi. Mà lòng tham vô đáy thì biết chừng nào cho vừa, cho đủ. Bố thí như vậy là không đúng với chính pháp. Ngược lại, nếu chúng ta có trí tuệ sáng suốt, thông hiểu Phật Pháp thì đem những ánh sáng huyền diệu này ra bố thí cho chúng sinh, vì pháp thí giúp họ phát triển trí tuệ sáng suốt mà lìa xa tham mê ngũ dục, và sau cùng tiến về chỗ giải thoát giác ngộ. Con đường duy nhất để có trí tuệ là phải xóa bỏ chấp ngã chấp pháp, không còn tâm phân biệt thân sơ, tốt xấu, giàu nghèo, trên dưới, và tâm hằng thanh tịnh bình đẳng như ánh sáng mặt trời rọi chiếu khắp mọi nơi, không phân biệt là cây cao hay ngọn cỏ, cũng như ánh sáng của mặt trăng chiếu sáng cùng khắp, đâu có phân biệt là cung vua phủ chúa hay mái tranh nghèo của người nông dân. Vì thế cổ nhân mới có câu nhật nguyệt chi minh nan chiếu phúc bồn chi hạ, nghĩa là tuy mặt trời mặt trăng lúc nào cũng chiếu sáng, nhưng cái chậu bị úp thì bên trong vẫn tối như thường. Do đó, chỉ cần lật ngửa cái chậu thì sẽ có ánh sáng ngay. Như thế pháp thí vừa lợi cho mình, vừa lợi cho người, vì cả hai cùng hướng về vô thượng Bồ Đề. Ông Duy Ma Cật cúng dường Phật và người ăn xin với tâm hoan hỷ bình đẳng, vô cầu, vô đắc, thi ân bất cầu báo và dập tắt mọi chấp trước thì mới thực hành bố thí đúng với ý nghĩa vậy. Đây là điểm đặc thù của Phật giáo, vì dưới ánh mắt sáng suốt trí tuệ của ông Duy Ma Cật thì Đức Nan Thắng Như Lai đã thành Phật, còn vị ăn mày sẽ thành Phật, vì tuy hình tướng sinh diệt họ không giống nhau, nhưng bản thể chân như, tức là Phật tính, thì Phật và kẻ ăn mày có gì khác nhau? Ngày nay, có người cúng dường xây cất chùa chiền mà nếu không được mời đặt viên đá đầu tiên, cắt băng khánh thành hay không làm hội trưởng là lòng không vui. Nhiều Phật tử có lòng muốn cúng dường tượng Phật hay tượng các Bồ Tát mà đòi hỏi chùa phải khắc tên của gia đình mình phía dưới bức tượng. Một ông bác sĩ đến chùa mà không được vị trụ trì nhiệt tình chào đón thì cũng không hài lòng. Một Phật tử có công giúp xây dựng ngôi chùa muốn di ảnh của thân phụ mình lớn hơn những di ảnh khác. Nếu vị trụ trì không chiều theo thì không bao giờ đến chùa đó nữa. Bố thí cúng dường như vậy là vì bản ngã, chứ đâu phải là cho tam bảo, cho Phật Pháp, nên không có kết quả Vì thi ân mà mong cầu quá nhiều quả báo. Chuỗi anh lạc trên tay Đức Nan Thắng Như Lai biến thành bốn trụ cột của một bảo đài. Cũng như một khi chúng sinh có thể lìa tướng nhập thể để thấy được pháp thân thanh tịnh của mình, thì có được bốn tính thanh tịnh của Niết Bàn là thường. Lạc ngã, tịnh, và đây chính là bốn cột trụ vững chắc để bảo vệ tòa pháp bảo đài. Thường là không bị chi phối bởi tính vô thường, khi nào cũng vậy. Không lên bổng, xuống trầm, không còn già trẻ, sống chết đổi thay. Lạc là không còn khổ não, lo buồn, lúc nào cũng an vui tự tại. Ngã là tự hoàn toàn tự chủ và không bị nội tâm hay ngoại cảnh chi phối. Tịnh là không còn ô nhiễm, luôn luôn thanh tịnh trong sáng. Nói về tướng thì chấp có tu, có pháp môn để tu và có chứng đắc. Nhưng đứng về thể tính thì chẳng có khổ vui, không còn chấp ngã chấp pháp, nên chẳng có pháp môn để tu. Ta cũng không, mà người cũng không, nên không có gì ngăn ngại và có trí tuệ sáng suốt, cũng như bốn mặt đều đẹp đẽ trang nghiêm và trong suốt, không chướng ngại nhau. Tăng sĩ dựa theo tinh thần Phật giáo là người khất sĩ, vì trên thì họ xin giáo pháp của chư Phật, còn dưới thì xin vật thực của Đà Na Thí Chủ. Chính Đức Phật cũng là một khất sĩ, và tất cả đại đệ tử của Ngài đều là khất sĩ cả, bởi vì khất sĩ có mục đích tối thượng là phá trừ tính ngã mạn hay tăng thượng mạn của mình. Khi đã đi xin cơm người thì tìm đâu ra tiền của mà tài thí cho chúng sinh. Trong những năm gần đây có những thiên tai rất lớn xảy ra khắp thế giới, thấy chúng sinh bị tai trời ách nước thì ai lại không thương xót. Nhưng việc cứu tế xã hội là do hội từ thiện, chính quyền hay những người thiện tâm đảm trách. Nếu chúng ta quyên tiền cho các vị tăng sĩ Phật giáo để lo cứu trợ thì lợi ít mà hại nhiều. Tại sao? Tu hành là nên tránh xa ái dục. Nay nếu cầm trong tay quá nhiều tiền, lòng tham nổi dậy thì dễ dàng làm việc bất chính. Họ có tiền là do chúng ta cúng dường, cho nên họ tạo nghiệp thì chúng ta cũng gánh theo. Vì chúng ta thiếu sáng suốt tạo phương tiện để lòng tham của họ nổi dậy mà hoang phí cả đời tu, thì lỗi tại ai? Người tu hành mà còn chú tâm đến tài thí là đi ngược lại với chính pháp, vì pháp thí mới là điều họ đáng quan tâm. Ngày nay, nhiều vị hòa thượng tu theo Bắc Tông Đại Thừa có quan niệm sai lầm là chỉ có những người tu theo Nam Tông, tức là Phật giáo nguyên thủy, mới là khất sĩ, bởi vì họ nghĩ rằng hàng ngày họ không cầm bình bát đi khất thực. Thật ra, ở Hoa Kỳ ngày nay, tu theo Nam Tông hay Bắc Tông đâu có vị tăng nào đi khất thực đâu. Không nhất thiết là tay cầm bình bát đến tận nhà thí chủ để nhận vật thực thì mới gọi là khất sĩ. Nếu vị tăng không đi làm mà nhận tiền hay vật thực cúng dường của thí chủ đem đến chùa, nếu không là khất sĩ thì là gì? Nếu cho rằng khất sĩ là xấu thì tại sao chính Đức Phật là khất sĩ mà được mọi người tôn xưng? Vì Ngài không còn tính ngã mạn và trong Ngài không còn tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sinh và tướng thọ giải. Phải chăng Đức Phật là người nghèo nhất thế gian? Tuy chỉ có tam y nhất bát và có lẽ là người nghèo nhất nhưng lại là người an lạc nhất trên trần thế này, vì tâm Phật lúc nào cũng thường trụ Niết Bàn. Nếu cho rằng xin ăn không phải là phương cách để diệt bản ngã thì con đường giải thoát vẫn còn xa vô tận. Đức Thế Tôn dùng giáo pháp mà bố thí, tức là pháp thí, bởi vì bên trong Ngài diệt trừ hết mọi chấp trước, còn bên ngoài thì lợi ích cho tất cả chúng sinh. Còn Bồ Tát thì bố thí mà tâm không trụ, bởi vì các Ngài không thấy có ta là người bố thí, không thấy có người là kẻ thọ thí, và cũng chẳng thấy có vật là của tín thí. Đối với Bồ Tát thì đây chính là thanh tịnh bố thí, vì Bồ Tát khi bố thí chẳng sợ mình nghèo, chẳng mong trả ơn và không cần phước báo. Ngược lại, phàm phu khi bố thí thì quá mong cầu phước lợi, mà nhà Phật gọi là bố thí trụ tướng. Cho nên cổ nhân mới có câu: cầu phước nhơn thiên mà bố thí, như tên bắn bổng giữa hư không. Muốn tâm không trụ thì kinh Kim Cang khuyên con người nên lìa bốn chấp tướng, đó là: 1. Ngã tướng, là ỷ mình có danh vị quyền thế, giàu có và tài năng nên thích cầu thân cùng bậc cao sang mà khinh bỉ những người hèn rớt. Nói một cách khác là làm việc vì lợi ích riêng cho mình, tức là chỉ nhìn vào bên trong làm tăng trưởng tính tham mà tạo nghiệp. 2. Nhân tướng, là chấp lòng năng sở và chi giải, tức là chưa chứng ngộ mà nói chứng ngộ. Ý mình giữ giới mà khinh kẻ phá giới, hiểu như thế là chấp theo bề ngoài, vì còn tâm phân biệt có người và ta nên tâm sân phát khởi để tạo ra nghiệp. 3. Chúng sinh tướng, là có cái lòng hy vọng hoặc nói chính làm tà, miệng lành lòng dữ, và đây chính là tâm si đang bừng cháy trong ta, vì thế mà nghiệp dữ được tác tạo. 4. Thọ giả tướng, là trông mong cho được sống lâu và mong cầu sự phước lợi, đây chính là ái và cũng là cội nguồn để tạo nghiệp. Nói tóm lại, bố thí có mục đích chính là giảm trừ lòng tham lam buồn xỉn của con người. Khi đã thấu hiểu vạn pháp giai không, tức là của cải vật chất thế gian chỉ là giả tạm phù du, không thật, nên lòng không tham đắm mà chia sẻ lại với đời, không ôm giữ, thâu góp cả thế giới vào tay mình, rồi cuối cùng cũng buông tay trả lại hết cho trời đất mà thôi. Ngay cả chánh pháp, chúng ta cũng không tham. Đối với người học Phật, một khi đã thấu hiểu Phật Pháp, biết sống với chính Pháp và hòa nhập với thiên nhiên vũ trụ để tâm được thanh tịnh, thì cũng nên đem chính Pháp huyền diệu này chia sẻ với tất cả mọi người. Đây gọi là Pháp thí vậy. Một khi chúng ta sống hoàn toàn tự tại, lòng không tham đắm, tính không si mê, có nghĩa là thấy tiền của không tham, thấy nhà cao cửa rộng không màng, không cầu danh vọng, không buồn, không giận, thì cho dù không bố thí, nhưng thật ra đây mới chính là bố thí chân thật nhất. Do đó, nếu chúng sinh đạt được tâm thanh tịnh, loại bỏ tâm tham tật đố, thì cuộc sống an vui tự tại của mình chính là sự bố thí cúng dường cao thượng nhất. Phần tóm lược phẩm Bồ Tát. Bốn vị Bồ Tát đại diện cho bốn lối tu hành khác nhau trong phẩm Bồ Tát này, đó là: Bồ Tát Di Lặc chuyên tu theo duy thức, nên còn tâm phân biệt có pháp môn để tu, có niết bàn để chứng và có đạo quả bồ đề để thành. Vì thức là cái biết do sự phân biệt, nên cần phải chuyển thức thành trí thì mới có đầy đủ trí tuệ sáng suốt. Vì bồ đề không phải là cái mà từ bên ngoài đưa đến hay cố gắng nỗ lực để đạt được, mà bồ đề đã sẵn có trong tất cả mọi chúng sinh. Vì thế nếu con người có tịch diệt là có bồ đề, có thuận là có bồ đề, có bất nhập là có bồ đề niết bàn thì cũng thế. Nếu chúng sinh biết loại bỏ tính tham tật đố, không giận không hờn, không vui không buồn, thì niết bàn hiển hiện ngay. Nhà Phật không quan trọng về vui hay hạnh phúc, bởi vì có vui thì sẽ có lúc buồn, và hạnh phúc thì sẽ biến thành đau khổ. Cái mà đạo Phật chú trọng nhất là sự an lạc thanh tịnh từ trong nội tâm, vì đó là sống với trí tuệ sáng suốt triệt để, là chân tâm, là tự tính thanh tịnh của mình. 2. Quang Nghiêm đồng tử, còn chấp hình tướng bề ngoài, còn chấp có chúng sinh cần phải độ, còn chấp có người xuất gia và có chùa để tu, có quả vị để chứng và có công đức để trang nghiêm. Nếu sống theo hình tướng sinh diệt bên ngoài thì còn chấp phải vào chùa mới tu, phải xuất gia mới là đi tu. Nhưng một khi chúng sinh đã thấu nhập được bản thể bên trong thì họ không quan trọng cái sinh diệt, mà chỉ chú ý đến thật tánh thanh tịnh bất sinh bất diệt, thì ở đâu tu cũng được và ở đâu cũng là đạo tràng thanh tịnh cả. Tu là tu tâm chứ không tu cảnh, vì tâm chuyển thì cảnh sẽ chuyển theo. Cho nên một khi tâm thanh tịnh thì đâu đâu cũng là đạo tràng thanh tịnh, và ai ai cũng đều có Phật tâm thanh tịnh trang nghiêm cả. 3. Bồ Tát chỉ thế, tuy thấu hiểu Phật Pháp để cứu độ chúng sinh, nhưng chưa đủ trí tuệ để hóa độ nghịch duyên, nên không dám dấn thân vào chốn ô nhiễm, vào nơi xấu ác, vì biết không thể điều phục được tâm mình. Ở Việt Nam, vào đời nhà Trần, có ngài Huệ Trung Thượng Sĩ, là vị cư sĩ nổi tiếng. Một hôm vào cung thăm chị là Thái Hậu và được Thái Hậu mở tiệc thịnh soạn tiếp đái. Trong bàn tiệc, ngài gặp thịt vẫn ăn làm Thái Hậu kinh ngạc mà hỏi: "Anh tu thiền mà ăn thịt thì làm sao thành Phật?" Thượng sĩ cười đáp: Phật là Phật, anh là anh chẳng cần làm Phật, Phật cũng chẳng cần làm anh. Thái hậu có nghe cổ đức nói văn thù là văn thù, giải thoát là giải thoát đó sao? Ý ngài thượng sĩ là Phật tâm, Phật tính thì lúc nào cũng thanh tịnh, không hề bị ô nhiễm. Còn thượng sĩ là sắc thân giả huyễn, khi ăn là sắc thân ăn, chứ tâm đâu quan thịt mà phải lo sợ ô nhiễm. Miệng nhai thịt mà tâm không nhai, thì thịt cũng như đậu hũ mà thôi. Đây mới chính là thực hành thấu triệt câu ưng vô sở trụ, nhi sinh kỳ tâm vậy. Câu chuyện này là cho người đắc đạo, tâm thanh tịnh, không còn nhiễm ô trần cảnh. Còn chúng ta là phàm nhân, tâm còn phân biệt ý niệm tham muốn, thì không nên bắt chước ngài thượng sĩ. Nhắc lại ngày xưa, lúc Đức Phật đi khất thực, thì ngài thọ dụng bất cứ vật thực, cúng dường chay có, mặn có. Ngài thọ dụng nhưng tâm không hề dính mắc và chấp trước, nên lúc nào tâm cũng thanh tịnh và thường trụ niết bàn. Trưởng giả thiện đức thực hành hạnh bố thí chưa rốt ráo, vì quá chú trọng tài thí mà bỏ quên pháp thí. Tài thí chỉ mang lại lợi lạc, an lạc cho thân, nghĩa là sự lợi ích có giới hạn nhất thời. Trong khi pháp thí thì mới đem lại lợi ích và an lạc cho tâm, tức là sự an vui tự tại mãi mãi về sau, không những cho một đời mà còn nhiều đời nữa. Như trên, kinh giới thiệu bốn phương cách tu khác nhau của bốn vị Bồ Tát không phải là nhằm chỉ vào chỗ thiếu sót hay chỗ tu chưa rốt ráo của các vị Bồ Tát này, nhưng thâm ý của kinh là muốn dùng các vị Bồ Tát làm đối tượng để chỉ dạy cho chúng sinh những khuyết điểm trên con đường hành đạo, đó là đừng chấp và hình tướng bề ngoài mà phải quay vào trong tâm để kiểm soát và hoàn chỉnh tâm thức của mình. Như thế thì ở đâu tu cũng được, tu chùa cũng tốt, tu chợ cũng hay, mà ở nhà cũng là đạo tràng sáng chói trang nghiêm thanh tịnh để tu, thuận duyên cũng tu, nghịch cảnh cũng không thối chí. Chuyển tâm trước thì ngoại cảnh sẽ tự nó chuyển theo. Vì thế đây mới là thực hành thâm sâu câu tùy kỳ tâm tịnh tắc Phật độ tịnh và dục tịnh Phật độ tiên tịnh kỳ tâm. Nghĩa là một khi có tâm tịnh thì sẽ có cõi Phật tịnh, mà muốn có cõi Phật tịnh thì trước hết phải làm cho tâm mình thanh tịnh trước. Vì thế các vị Bồ Tát thị hiện thế gian để làm gương giáo hóa chúng sinh. Các ngài làm là vì chúng sinh, cho chúng sinh, chứ không phải cho các ngài. Như thế chúng sinh học từ Bồ Tát, thấy họ chuyển tâm thì mình cũng phải noi theo mà chuyển tâm cho được thanh tịnh như Bồ Tát. Quý thính giả thân mến, như vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu hết chương thứ tư của cuốn sách Kinh Duy Ma Cật của Lê Sĩ Minh Tùng. Kho sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Và tiếp ngay sau đây, kính mời quý thính giả đến với chương thứ 5 của cuốn sách này.